Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 782, hổ khiếu. Một canh, Sở Ly khinh thường nói, giả vờ giả vịt, xú tiểu tử ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Khác một cái trung niên nam tử trừng mắt, một bàn tay đập tới đến, đinh, Sở Ly bàn bên trên kiếm lóe lên, hàn quang đâm về thủ trưởng, ra tiếng sắt thép va chạm. Giống như một kiếm này đâm vào sắt đá bên trên. Sở Ly cảm giác được mũi kiếm phản chấn. Khẽ nói. Bạch Hổ Tông. Hừ. Người khác sợ các ngươi Quang Minh Thánh Giáo. Chúng ta Hổ Khiếu Đường cũng không sợ. Vươn tay trung niên nhân cười lạnh. Hôm nay liền để ngươi biết Đại Phong Thành quy củ. Đắc tội chúng ta Hổ Khiếu Đường chỉ có một con đường chết. Dù cho ngươi là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Sở Ly kiếm quang lại lóe lên, đâm về hắn yết hầu. Đinh, trung niên nam tử không tránh không né, mặc cho hắn đâm trúng. Lần nữa ra sắt thép va chạm thanh âm. Sở Ly kinh ngạc, hắn luyện Bạch Hổ luyện dương đồ nghe nói liền là Bạch Hổ tông tuyệt học. Luyện cấp độ không đủ cao, nhưng cũng xa không phải người bình thường có thể đụng. Đao kiếm bất xâm, nhưng thiên ngoại thiên cao thủ kiếm cùng người bình thường kiếm bất đồng. Hắn đối với công lực tương đối cao thủ kiếm vẫn là ngăn không được. Này trung niên nam tử tu vi yếu với mình, lại có thể ngăn cản kiếm của mình. Luyện thể mạnh mẽ không phải bàn cãi. Hừ, trung niên nam tử cười lạnh, khinh thường nhìn hắn chằm chằm. Ngươi điểm ấy nhi bản sự, còn dám tới Đại Phong Thành. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đinh đinh đinh đinh, Sở Ly kiếm quang điểm điểm. Nhanh đến mức mắt trần khó phân biệt, giống như vũ đả ba tiêu thanh âm. Trung niên nam tử một bước không lùi, hoặc là huy trưởng, hoặc là cúi đầu, né qua đâm về ánh mắt mũi kiếm. Sở Ly chợt thu vào kiếm, tiếng thanh minh im bặt mà dừng. Trung niên nam tử ngạo nghễ khẽ nói, làm sao? Sở Ly khẽ nói, bị đánh bản sự thật không nhỏ. Nếu biết lợi hại, liền xéo đi nhanh lên. Đại Phong Thành không phải là các ngươi Quang Minh Thánh Giáo cái kia tới địa phương. Trung niên nam tử lạnh lùng nói. Sở Ly nói. Ta phụng mệnh tới đây. Liền sẽ không trở về. Vậy là ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Trung niên nam tử trừng mắt. Người khác không dám giết các ngươi Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Chúng ta Hổ Khiếu Đường cũng không sợ. Sở Ly tức giận. Phô trương thanh thế. Lải nhải bên trong rông dài. Đều nói bao nhiêu lần không sợ. Hừ, càng nói không sợ, càng là sợ. Có lá gan ngươi tới a? Giết ta à? Đâm đầu vào chỗ chết. Trung niên nam tử hung dữ chừng hắn, giống như mãnh hổ cướp ăn, sát khí đầy mặt. Sở Ly lắc một cái trường kiếm khẽ nói, ai dám giết ta? Hắn càn rỡ ánh mắt quét về phía bốn người bọn họ, bao gồm quán rượu người, quát to: Quang Minh Thánh Giáo Triệu Đại Hà tới đây. Ai dám giết ta? Phi Vân Lầu trên dưới tức khắc yên tĩnh. Có lên tiếng nghị luận. Cũng rất sắp bị đồng bạn chặn lại. Thanh âm nhỏ lại. Cuối cùng toàn bộ quán rượu cơ hồ triệt để yên lặng. Không một người nói chuyện. Đại Phong Thành là Bạch Hổ Tông địa bàn. Nhưng Quang Minh Thánh Giáo hai năm này uy thế dần dần mãnh liệt. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử xuất hiện tại Đại Phong Thành. Hiển nhiên muốn khuếch trương địa bàn. Bạch Hổ Tông há có thể để bọn hắn tại nguyện. Hai tông lại chính là một hồi minh tranh ám đấu. Người bên ngoài muốn trộn rộn tiến đến tuyệt đối thịt nát xương tan. Cuồng vọng chi cực. Trung niên nam tử nộ khí cuộn trào mãnh liệt. Không nghĩ tới Sở Ly như vậy cuồng vọng. Hắn lớn như vậy lời nói cùng kêu. Toàn bộ quán rượu yên lặng. Quy phong hiển hách. Bạch Hổ Tông nếu không thể chèn ép bên dưới hắn phách lối khí diễm. Tại người võ lâm trong suy nghĩ địa vị biết kịch liệt hạ xuống. Ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Trung niên nam tử hít sâu một hơi. Đè xuống trở mặt lửa giận. Hữu quyền một dã. Ô, giống như một tiếng mãnh hổ gào thét. Sở Ly đột nhiên ly khai ghế tựa. Thời gian bước thi triển. Trong nháy mắt đến trung niên nam tử trước người. Mũi kiếm đâm thủng quyền kinh, đâm trúng hắn hữu quyền, đâm một kiếm này đồng thời, quyền trái giã ra, gần trong gang tấc quyền trái chính giữa hắn tâm khẩu. Ầm, trung niên nam tử thẳng tắp bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn. Ầm, Sở Ly quyền trái đi theo lại là một kích. Trung niên nam tử trên không trung thêm phá tan phía bắc cửa sổ, bay ra quán rượu, không thấy tăm hơi. Một kiếm hai quyền sinh tại trong điện quang hỏa thạch, không đợi những người còn lại kịp phản ứng, đồng bạn đã bị thương bay đi. Hảo tiểu tử, khác hai trung niên nhân sắc mặt biến hóa, quả nhiên không hổ Quang Minh Thánh giáo đệ tử, một lần liền thăm dò bọn hắn hư thực. Bọn hắn sở tu Bạch Hổ Thần công phòng ngự thứ nhất, đau thương bất nhập, dù cho thiên ngoại thiên cao thủ cũng vô pháp thương tới bọn hắn. Nhưng này luyện thể công pháp có một cái khuyết điểm, tại tầng thứ 6 phía trước, nội lực không thể ly thể, không thể như thiên ngoại thiên cao thủ một loại đánh xa. Chỉ có thể cận chiến, không thể đánh xa, nếu nghĩ đánh xa, chỉ có thể tạm thời đình chỉ Bạch Hổ Thần công, thi triển võ công khác. Nhưng đến tầng thứ 6, nội lực liền có thể ly thể, xa gần đều có thể, đánh đâu thắng đó. Bạch Hổ Thần công uy lực kinh người, lại quá khó khăn tu luyện, chỉ có tu thành tầng thứ 6 mới trở thành đệ tử đích truyền. Nếu không chỉ là bên ngoài tông đệ tử, bọn hắn là Hổ Khiếu Đường đệ tử, đều là bên ngoài tông đệ tử. Sở Ly khinh thường chừng bọn hắn một cái, các ngươi bọn gia hỏa này cũng chỉ có thể hù dọa người, còn Hổ Khiếu Đường đâu? Một nhóm phế phẩm. Ngươi nói cái gì? Phế phẩm? Coi quyền. Hai người đồng thời nhào lên. Sở Ly phanh phanh hai cái đại quang minh thần quyền. Hai người rút lui hai bước, sắc mặt bất biến, không thể bị thương bọn hắn. Hai người tiếp tục phóng tới hắn, ngược lại không thương tổn được bọn họ. Phanh phanh phanh phanh, Sở Ly không ngừng ra quyền, một lần đánh lui bọn hắn. Về sau, hắn ra quyền độ hơn nhiều bọn hắn chậm quá khí độ, đánh cho hai người không ngừng lui lại, một mực theo phía nam cửa sổ thối lui đến phía bắc cửa sổ. Hai người bị ép tới thở không nổi. Tình hình như vậy như tiên thiên cao thủ đối đầu thiên ngoại thiên cao thủ không khác. Biệt khuất dị thường, cuối cùng tại nhịn không được, lần nữa ra quyền. Ô, mãnh hổ tiếng gầm gừ bên trong, quyền kình đến Sở Ly tiếp cận. Sở Ly nhoáng một cái, chợt biến mất, xuất hiện tại hai người bên cạnh. Ầm, ầm, hai cái đại quang minh thần quyền bắn trúng hai người ngực. Bọn hắn bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu, theo đã đánh vỡ cửa sổ bay ra quán rượu. Sở Ly vỗ vỗ bàn tay, lóe lên trở lại chỗ ngồi, đánh giá Tôn Kế Chí. Tôn Kế Chí sắc mặt âm trầm. Sở Ly nói, đây chính là ngươi chỗ dựa, không đáng tin nha, nếu không, lão Tôn ngươi vẫn là tìm nơi nương tựa ta quên đi. Đằng sau ta thế nhưng là Quang Minh Thánh giáo, so Bạch Hổ Tông lợi hại hơn nhiều. Ngươi đắc ý không bao lâu. Tôn Kế Chí lạnh lùng nói, Bạch Hổ Tông tuyệt sẽ không được rồi. Sở Ly bĩu môi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, mà thôi, cút ngay. Hắn không nhịn được khoát khoát tay. Tôn Kế Chí hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Sở Ly cất giọng nói, trưởng quỹ, tới. Một cái gầy gò lão giả mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười chạy tới. Triệu công tử có gì phân phó? Bồi tiền của ngươi. Sở Ly từ trong ngực móc ra một trương bách lượng ngân phiếu. Gầy gò lão giả liên tục không ngừng khoát tay, cười nói, không cần không cần, Triệu công tử có thể tới ta Phi Vân lầu ăn cơm, chính là Phi Vân lầu vinh hạnh, sao có thể thu vào công tử tiền. Sở Ly đem ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, ít lải nhải, cầm thì cứ cầm, là, đa tạ Triệu công tử. Trưởng quỹ nhìn hắn không kiên nhẫn, biết không phải là khách khí, biết điều nói lời cảm tạ. Sở Ly khoát khoát tay, trưởng quỹ thận trọng lui ra. Sở Ly cơm nước no nê ly khai Phi Vân lầu. Bóng đêm đã sâu, trên đường cái càng thêm náo nhiệt. Hắn chậm rãi trở lại Huy Diệu đường sở tại tòa nhà, đạp mạnh tiến bên trong nhà, tức khắc sắc mặt âm trầm, lửa giận cuộn trào mãnh liệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.